Trọng sinh chi tình hữu độc chung. Chương 51, Âu Dương Hạc là cái mù đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số ngọn lửa phi rơi xuống thủy tinh mãng trên người, phát ra bùm bùm đốt trọi thanh, Sở Tiêu nắm chuẩn cơ hội một hơi nhào vào thủy tinh mãng thất tấp phía trên, đại lượng máu từ thủy tinh mãng trong thân thể chảy ra. Thủy tinh mãng hí dài một tiếng, thay đổi đầu hướng Sở Tiêu trên người đánh tới. Âu Dương Hạc, đừng cho nó bị thương, Tiểu Tiêu ta thêm ngươi ngũ vò rượu. Sở Giang giật lạnh lùng nói, thất đàn, có tiện nghi không chiếm đó là lão vương bát trứng. Đi, Sở Giang giật không có một tia do dự mà nói, xem ra thêm thiếu nha. Nhìn Sở Giang giật không cần nghĩ ngợi đất đáp ứng, Âu Dương Hạc trong lòng có chút tiếc nuối. Âu Dương Hạc phát ra một cái hỏa cầu, hướng xà trong miệng phóng đi, ngũ thải thủy tinh mãng chỉ phải tránh đi, một người một xà chiến cùng một chỗ. Nguyên bản nuốt dược tề, Sở Tiêu ngực hỏa đốt cháy dường như đau, cố tình không dám cùng Sở Giang giật nói, đại lượng máu dũng mãnh vào yết hầu, băng lạnh lẽo lạnh trấn an ngực cực nóng. Sở Tiêu tại thủy tinh mãng trên người mở cái khẩu tử, một đầu chui vào thủy tinh mãng trong bụng, theo máu sói mòn, thủy tinh mãng sức chiến đấu cũng hạ thấp. Âu Dương Hạc nhìn chuẩn cơ hội dùng ngọn lửa bạo thủy tinh mãng đầu, một viên trong suốt trong sáng tinh thạch rơi xuống Âu Dương Hạc trong tay. Xà thân thể lấy mắt thường nhưng thấy tốc độ khô quát. Tiểu tử, đệ đệ của ngươi đi uống nước tinh mãng huyết, không biết uống chết đi. Sở Giang giật lắc lắc đầu, không biết, hắn chết không dụng. Sở Giang giật lời nói âm vừa, Sở Tiêu liền từ ngũ thải thủy tinh mãng trong thân thể bay ra. Nhị ca, ta cảm giác ta sắp tấn chức lục cấp. Sở Giang giật lông mày vừa nhíu, ánh mắt sắc bén nhìn Sở Tiêu liếc mắt một cái. Ngươi trong cơ thể tàn dư năng lượng đâu? Sở Tiêu vận chuyển một chút trong cơ thể linh lực, có chút chán nản đối với Sở Giang giật đạo. Giống như đã gia tăng rồi. Sở Giang giật nắm tay, ánh mắt không tốt đất nhìn Âu Dương Hạc liếc mắt một cái, nếu không là bởi vì Âu Dương Hạc cùng Lâu Thành hai người này từ giữa làm khó dễ, có lưỡng bình hàng có thể dược tề, hiện tại hắn là có thể nhượng Sở Tiêu thăng cấp lục cấp. Âu Dương Hạc cảm giác cổ chợt lạnh, dù sao sống lớn tuổi như thế, nhìn Sở Giang giật biểu tình, chỉ biết Sở Giang giật là tại tưởng cái gì. Âu Dương Hạc ngượng ngùng cười cười, kia quả, phần khúc đọc 20. Nước ta muốn là không đoạt liền đều cho Lâu Thành đoạt lấy đi. Sở Giang giật thở dài, biết Âu Dương Hạc nói cũng có đạo lý. Tính, Sở Giang giật đạo, Sở Tiêu đi đến Sở Giang giật bên người. Nhị ca, người yên tâm, ta cảm giác ta bây giờ còn đi. Kỳ thật, Sở Tiêu cảm thấy chính mình đã tại cấp 5 điên phong, chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời cũng có thể đột phá, bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, Sở Tiêu vẫn là tính toán cũng đè nặng. Kia nước trái cây là cái gì, làm không thể tái làm một chút đi. Âu Dương Hạc hỏi, Sở Giang giật nghĩ đạo, mặt khác tài liệu không thiếu, chính là thải hồng hoa còn không có tìm được. Âu Dương Hạc vỗ ngực, người yên tâm hảo, chờ gặp được chúng ta học viện thực vật hệ đạo sư ta nhất định cho ngươi muốn tới, thải hồng hoa loại này đồ vật trường xinh đẹp nữ hài tử đều sẽ thích. Nữ đồng học đều yêu dùng kia hoa nước, có thể dùng đến nhúng chàm giáp, một đám đều trang điểm. Kia liền đa tạ Âu Dương tiền bối. Sở Giang giật đạo, chờ nước trái cây hảo, ngươi muốn mời ta uống lưỡng bình. Âu Dương Hạc nhân cơ hội đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nước trái cây hiệu quả theo dùng số lần gia tăng sẽ càng ngày càng thấp. Sở Giang giật đạo, Âu Dương Hạc cùng Lâu Thành cũng không phải đứa ngốc, tự nhiên không sẽ không biết kia dược tề chân chính sử dụng. Âu Dương Hạc có chút di hám địa đạo, là như thế này a, có một chút hiệu quả đều là hảo. 500 năm sau cựu cấp dị năng giả đều không quá nhìn chúng hàng có thể dược tề, Sở Giang giật không quá có thể hiểu được Âu Dương Hạc đối với loại này dược tề chấp nhất, trên thực tế cũng là Sở Giang giật kẻ no không biết cái khổ của kẻ đói, cái này niên đại đánh bại thấp tàn dư năng lượng dược tề bao nhiêu người nghe đều không có nghe nói qua, 500 năm sau những cái đó cao cấp võ giả không nhìn chung hàng có thể dược tề cũng là bởi vì có rất nhiều hiệu quả trị liệu càng hảo thay thế phẩm. Tiểu tử, ngươi năm nay đã thiếu ta nhị thập thất vò rượu, lớn như vậy bút nợ nần, ngươi muốn nghiêm túc trả nợ, hiểu hay không? Âu Dương Hạc lời lẽ chính nghĩa mà nói. Sở Giang giật đem đất thượng thủy tinh mãng thu vào trong giới chỉ, lười biếng mà nói. Đi, ta biết, không chính là nhị thập thất cái bình rượu sao? Nhìn đem ngươi kích động, ngài lớn như vậy người, như thế nào tẫn học một cỗ tử không phóng khoáng? Âu Dương Hạc mặt thanh một trận bạch một trận. Hừ, Âu Dương Hạc, ngươi xác định đây là đi lôi quang cổ thụ lộ, ta xem quá bản đồ, lôi quang cổ thụ ở ngoại vi, không nên gặp gỡ nhiều như vậy cao cấp biến dị thú. Sở Tiêu có chút chần chờ mà nói, Âu Dương Hạc thanh khụ hai tiếng, ngươi đây là cái gì ý tứ, ngươi tại nghi ngờ ta sao? Sở Tiêu vẻ mặt đau khổ, không có a, ta chỉ là luận sự mà thôi. Người biết cái gì, tiểu thí hài một chút kiến thức đều không có, bản tiền bối ta mị lực đại, những cái đó biến dị thú người được ta mùi, từ bốn phương tám hướng chạy tới cho ta đưa tinh thạch, đám người này đủ thiện giải nhân ý à, biết ta gần nhất không có tiền mua rượu uống, cố ý một cái tiếp một cái cho ta đưa tinh hạch này đó, tinh hạch ngược lại là đủ ta uống một tháng rượu. Âu Dương Hạc nhẹ vỗ về trên tay tinh thạch đạo, người cư nhiên cùng thành cái dạng này, người quả thực là ném cửu cấp cao thủ mặt, Sở Tiêu ghét bỏ mà nói, người tiểu tử này làm sao nói chuyện đâu. Âu Dương Hạc có chút tức giận mà hỏi, ta bất quá chính là ăn ngay nói thật đi. Sở Tiêu đạo, tiểu tiêu, nói không thể nói như vậy, ngươi muốn là một cái quỷ nghèo vậy ngươi chính là cái quỷ nghèo, tiền bối nếu là cái quỷ nghèo, thì phải là đạo đức tốt, hiểu hay không? Sở Giang giật lớn tiếng quát lớn đạo, Sở Tiêu gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Âu Dương Hạc mặt nhịn không được đỏ hồng, hắn cùng đạo đức tốt thật sự là xả không thượng cái gì biên, nguyên bản còn muốn đi ngọc thạch quạng mò nhặt điểm lậu, chính là không có trang bị, liền tính nhặt lại như thế nào giấu giếm được kia giúp đạo sư cùng học sinh ánh mắt đâu. Này vạn nhất lộng không hảo, hiệu trưởng cái kia keo kiệt ra hỏa cắt xén chính mình tiền công làm như thế nào đâu. Sở Tiêu phiên cái xem thường, bất mãn mà nói, quỷ nghèo liền quỷ nghèo đi, còn muốn tìm lấy cớ thật là. Âu Dương tiền bối, đệ đệ của ta chính là tính tình này, hắn không có ác ý, Sở Giang giật đạo. Âu Dương Hạc gật gật đầu, ta là tiền bối cao nhân, không biết cùng đệ đệ của ngươi loại này tiểu nhân vật so đo, ngươi yên tâm hảo. Sở Tiêu trừng mắt nhìn Âu Dương Hạc, ta sớm muộn gì sẽ đả bại ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Âu Dương Hạc lưng đeo bắt tay, chúng ta tiếp tục đi thôi. Sở Tiêu kéo kéo Sở Giang giật ống tay áo. Nhị ca ta cảm thấy lão gia hỏa này không đáng tin a, ta như thế nào có loại càng ngày càng đi vào sâu trong rừng bộ cảm giác. Sở Giang giật cũng có chút bất an, Mạc Bắc Sâm Lâm bên ngoài hẳn là không có nhiều như vậy thảm thực vật. Âu Dương tiền bối, ngươi xác định lộ là như vậy đi sao? Sở Giang giật chần chờ mà hỏi, Âu Dương Hạc lời lẽ chính nghĩa mà nói, ta đương nhiên xác định, chính là ta cảm thấy trên bản đồ giống như không là như vậy biểu hiện. Sở Giang giật mê hoặc mà nói. Âu Dương Hạc dương cằm, ngươi không biết địa cầu là viên sao? Chẳng lẽ ngươi muốn dẫn ta cùng nhị ca hoàn du thế giới một vòng sao? Sở Tiêu không giải hỏi, Âu Dương Hạc trừng mắt nhìn Sở Tiêu liếc mắt một cái. Ta đương nhiên không là ý thứ này, ý của ta là, này Mạc Bắc Sâm Lâm cũng là viên a, chúng ta nhiễu một vòng, có thể đường vòng lôi quang cổ thụ nơi đó. Sở Giang giật ôm song trường, trầm tư một chút, Sở Tiêu vươn ra ngón trỏ chỉ vào Âu Dương Hạc đạo. Ta rốt cục minh bạch. Âu Dương Hạc chỉ cao khí ngang đất nhìn Sở Tiêu hỏi. Ngươi minh bạch cái gì? Ta hiểu được ngươi cũng là cái lộ si, ngươi vì lừa nhị ca rượu, phùng má giả làm người mập, ngươi căn bản là không biết nhìn bản đồ, ngươi là cái triệt triệt để kẻ lừa đảo, ngươi quá vô sỉ, ngươi ăn nhiều năm như vậy cơm, cái gì đều không trường, liền trường dày ra mặt đi. Sở Tiêu càng nói càng là kích động, cách trương.